Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, vô liêm sỉ. Lăng Trần. Tần Đông nhíu mày nhìn lấy đối diện Lăng Trần, lạnh lùng nói ra, thực lực của ngươi không tệ, mới vừa rồi là ta đánh giá thấp. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta chỉ dùng ngũ thành thực lực, nếu như ta vận dụng toàn lực, ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Đông. Hắn gặp qua người vô sỉ, lại chưa thấy qua người vô sỉ như vậy. Rõ ràng đã thua, vẫn còn chết vì sĩ diện. Lập tức, Lăng Trần vỗ vỗ hai tay, nói ra, Tần Đông, đã ngươi cảm thấy không phục, cái kia một lần nữa chính là, đến. Lăng Trần lần nữa ngoác ngón tay, một mặt khiêu khích. Gặp tình hình này, Tần Đông không khỏi có chút e ngại. Vừa mới giao thủ thời điểm, hắn đều không đụng phải Lăng Trần thân thể, liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh ra. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Trần thực lực rất mạnh, chính mình là Long Bảng cao thủ, hơn nữa có thể xếp vào Long Bảng 5 vị trí đầu. Nhưng Lăng Trần lại có thể nhẹ nhõm đánh bại chính mình. Nói rõ Lăng Trần thực đủ sức để đứng vào Long Bảng trước 3. Hoặc là cao hơn, mẹ nó, thật đúng là phiền phức đối thủ. Trong khi đang suy nghĩ, Tần Đông quét mắt bên cạnh Tần Cương, hướng hắn nháy mắt ra dấu. Làm vì anh em ruột của mình, Tần Cương sao lại không rõ đại ca ý tứ. Trong lòng nhất động, lập tức nói ra, đại ca, sư phụ không phải nói tìm ngươi có chuyện khẩn yếu sao? Hôm nay trước vòng qua hắn, đừng chậm trễ sư phụ đại sự. Tần Đông gật gật đầu, trầm giọng nói, Lăng Trần, nếu không phải hôm nay còn có chuyện khác muốn làm, ta nhất định cùng ngươi so sánh cái cao thấp. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn ta sẽ thu thập ngươi. Đông Diệp, Tần Cương, chúng ta đi. Nhìn lấy bước nhanh rời đi Tần Đông ba người, Lăng Trần cười khẽ một tiếng, cái này Tần Đông thật đúng là cái vô liêm sỉ người. Được rồi, một cái tiểu nhân mà thôi, không cần thiết cùng hắn lãng phí tinh lực. Bất quá, bởi vì Tần Đông xuất hiện, để Lăng Trần đã mất đi tiếp tục đi dạo tâm tư, dứt khoát một mình quay trở về biệt thự bên trong. Chỉ chớp mắt ở giữa, ba ngày đi qua, mấy ngày nay Lăng Trần một mực ở tại khu biệt thự bên trong, không có ra ngoài. Mỗi sáng sớm, Lăng Trần đều sẽ đúng giờ bắt đầu, sau đó đứng ở trước cửa sổ, quan sát đối diện biệt thự sân thượng. Chính như Lăng Trần suy nghĩ, mỗi đến lúc sáng sớm, cái kia thần bí thiên bảng cao thủ liền sẽ ở trên trời đài luyện võ. Nhưng là, để Lăng Trần cảm thấy đáng tiếc là, từ ngày đó qua đi, lão nhân liền không còn triển lãm xuất thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lúc đầu Lăng Trần còn muốn nhiều cảm thụ hạ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hấp thụ một số linh cảm cùng lĩnh ngộ, bây giờ lại chỉ có thể coi như thôi. Ngày này buổi sáng, hơn 7 điểm phút sau, lão nhân đình chỉ luyện võ, độc tư trở lại biệt thự bên trong. Thấy đối phương rời đi, Lăng Trần cũng chuẩn bị xuống lầu đi hưởng dụng bữa sáng. Thế nhưng là, ngay tại Lăng Trần kéo lên màn cửa thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy đối diện biệt thự bên ngoài đi tới một người. Vương Hạo, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, càng làm cho Lăng Trần giật mình là, Vương Hạo thế mà gõ đối diện biệt thự phòng cửa. Không chỉ có như thế, nghênh đón Vương Hạo chính là vừa rồi vị kia ở trên trời đài luyện võ lão nhân. Nhìn thấy Vương Hạo cung kính hướng đối phương hành lễ, Lăng Trần không khỏi có chút hiếu kỳ. Khó nói Vương Hạo nhận biết lão nhân kia. Vương Hạo cùng lão nhân kia đã gặp mặt về sau, hai người liền vào phòng. Tuy nhiên Lăng Trần rất muốn biết rõ bọn hắn đang nói chuyện gì, nhưng nghe lén loại chuyện này hắn không làm được. Huống chi bên trong có vị lợi hại thiên bảng cao thủ, hành tung của mình đoán chừng giấu giếm bất quá đối phương. Càng nghĩ, Lăng Trần đành phải từ bỏ cái này suy nghĩ. Ăn điểm tâm thời điểm, Lăng Trần còn đang suy nghĩ lấy Vương Hạo cùng lão nhân kia gặp mặt. Không biết rõ vì cái gì, Hắn luôn cảm thấy Vương Hạo đi tìm lão nhân kia mục đích không đơn thuần. Đáng tiếc, hắn cùng Vương Hạo quan hệ bình thường thôi. Ngay cả bằng hữu cũng không tính. Nếu không có thể hảo hảo hỏi một chút. Ngồi ở bên cạnh Hà Tử Vân tựa hồ cảm nhận được Lăng Trần tâm tư. Hỏi, người đang suy nghĩ gì? Sáng sớm bên trên ngay cả câu nói đều không có. Cái này không giống như là ngươi tính cách. Không có gì. Dừng một chút. Lăng Trần đem vừa mới nhìn đến một màn kia nói ra. Vương Hạo, đúng vậy ngươi nói cái kia dưỡng tâm các đệ tử. Hà Tử Vân kỳ quái nói ra. Chẳng lẽ hắn cùng lão nhân kia nhận biết? Đúng rồi. Ngươi không phải nói cái kia Vương Hạo sư phụ là thiên bảng cao thủ à? Nói không chừng lão nhân kia là sư phụ hắn lão hữu. Hắn lần này chỉ là vì tiếp tiền bối. Đi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Không đúng. Lăng Trần lắc lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Được rồi. Dạng này suy nghĩ lung tung cũng không phải cái biện pháp. Chờ có cơ hội lại biết rõ ràng tốt. Ngày đó tham gia võ học nghiên thảo hội thời điểm. Người chủ trì từng rõ ràng nói qua. Đám người chỉ có 5 ngày kỳ hạn làm chuẩn bị. 5 ngày rất nhanh. Chớp mắt liền đi qua. Sáng mai. Đúng vậy võ học nghiên thảo hội trọng đầu hí. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, Lăng Trần cũng không biết rõ trận này trọng đầu hí là làm gì. Hôm sau trời vừa sáng, Lăng Trần đi vào trên sân thượng, một mình đứng ở biên giới, nâng ánh mắt ngắm nhìn cách đó không xa dãy núi. Ánh mắt sắc bén, người đang nhìn cái gì? Đột nhiên, một tiếng nói già nua truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là đối diện biệt thự bên trong lão nhân. Giờ phút này, lão nhân kia đứng ở trên sân thượng, ăn mặc một thân rộng rãi luyện công phục, từ lông mày thiện ánh mắt, mang theo nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại an tường cảm giác. Tiếng nói truyền đến, Lăng Trần trong lòng không khỏi giật mình. Cái này hai ngôi biệt thự ở giữa khoảng cách có gần 30 mét. Nhưng là lão thanh âm của người lại rõ ràng truyền đến Lăng Trần tai bên trong. Giống như mặt đối mặt nói chuyện. Không hổ là đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới thiên bảng cao thủ. Quả nhiên lợi hại. Lão nhân ra. Lăng Trần hai tay ôm quyền. Khách khách khí khí hướng đối phương hành lễ. Mấy ngày nay một mực đang nhìn lén ta người luyện võ đúng vậy ngươi đi. Nghe nói như thế. Lăng Trần chỉ cảm thấy da mặt đỏ lên. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Những ngày này, hắn một mực trốn ở cửa sổ đằng sau nhìn lén lão nhân luyện công. Nguyên lai tưởng rằng có cửa sổ cùng màn cửa cản trở, đối phương không sẽ phát hiện. Không nghĩ tới vẫn không thể nào giấu giếm được đi. Lão nhân ra, ta không phải cố ý. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhất thời cảm giác hiếu kỳ. Cho nên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Hy vọng ngài đừng nên trách. Lão nhân mỉm cười. Yên tâm đi. Ta lão đầu tử còn không có nhỏ nhen như vậy. Chẳng phải là nhìn vài lần à. Cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chỉ bất quá. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Dù cho nhìn thấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cũng vô pháp lĩnh hội huyền bí trong đó. Mấy người thực lực của ngươi có thể xếp vào địa bảng trước ba. Mới có thể mò lấy thiên nhân hợp nhất cánh cửa. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Thiên nhân hợp nhất cái này loại cao thâm cảnh giới có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất định phải coi trọng cơ duyên. Cơ duyên. Không tệ. Lão nhân gật gật đầu nói. Đến thiên bảng về sau. Cũng không phải là thiên phú và tư chất so liều mạng. Cơ duyên mới là trọng yếu nhất một vòng. Tiểu hòa tử. Ngươi tuổi còn trẻ. Liền có thể đi vào địa bảng cao thủ đi cỗ. Nói rõ thiên phú của ngươi rất tốt. Tiếp qua mười mấy năm. Nói không chừng ngươi sẽ có cơ hội tiếp xúc đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.